Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1000, ta nói xong rồi. Người nào tán thành, người nào phản đối? Nếu như vẻn vẹn chỉ là giá trị cao 500 triệu tư sản đấu giá, Tô Trường Phong quả quyết sẽ không tuyệt vọng. Nhưng là, bản thân liền từng đứng ở nơi này, cái vòng tròn đỉnh phong vị trí, hắn tự nhiên biết. Một khi chín cự đầu mắt xích tài chính đứt gãy, tư sản bị bán đấu giá sự tình lan truyền ra ngoài, như vậy ắt sẽ dẫn phát hàng loạt phản ứng dây chuyền. Những tư bản đó càng là không có khả năng buông tha cái này đánh lén chín cự đầu cơ hội thật tốt. Quả nhiên, ở nơi này buổi đấu giá kết thúc ngày thứ hai, chín cự đầu giá cổ phiếu liền bắt đầu xuất hiện sụt giảm. Không cần phải nói, có người bắt đầu ở trên thị trường chứng khoán short sale bọn họ. Cùng lúc đó, nguyên bổn đã quyết định muốn quay chụp mấy hồ sơ tiết mục cũng bắt đầu xuất hiện ngừng. Những đạo diễn kia, diễn viên cùng đoàn kịch, tất cả công tác nhân viên nhao nhao rời đi. Mà nguyên bổn đã thương định hạ xuống muốn ký hợp đồng mấy bộ tống nghệ tiết mục, phim truyền hình, cũng bởi vì đài truyền hình phương diện nguyên nhân mà đình trệ hạ xuống. Như trong TV Thai Phương Mặt Thuyết Pháp, bọn hắn đối với cái này mấy bộ tống nghệ tiết mục cùng phim truyền hình bên trong một chút nội dung, còn trong lòng còn có lo nghĩ, nhưng là Tô Trường Phong nơi nào sẽ không rõ. Đám này đáng chết hỗn đản rõ ràng là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thừa dịp chín cự đầu lâm vào nguy cơ thời điểm muốn đè thấp giá cả, hung hăng thịt bọn họ nhất đao. Chỉ là, biết thì biết, bọn hắn lại không có biện pháp gì. Vì làm hết sức hấp lại tiền tài, vượt qua chàng nguy cơ này, bọn hắn chỉ có thể để bảo đảm vốn điều kiện tiên quyết vô cùng giá tiền thấp đem trên tay tiết mục bán ra, đồng thời dùng số tiền kia đi thường lại còn lại một chút nợ nần. Ở nơi này cắt thịt bán như máu mà nỗ lực dưới, chín cự đầu cuối cùng thành công trả sạch sở hữu nợ nần. Chỉ là, lúc này, bọn họ giá cổ phiếu sớm đã ngã xuống đáy cốc, cuối cùng tuyên bố ngừng bài chỉnh đốn. Lúc này chín cự đầu sớm đã không còn nửa năm trước hăng hái quát tháo phong vân. Hắn hiện tại nhóm càng giống như là một đầu vết thương chồng chất tuổi xế chiều lão hổ. Nhìn xem uy vũ, thực ra đã hoàn toàn đã mất đi lực công kích. Mà bởi vì chín cự đầu hiện ra loại này rơi xuống vực sâu trạng thái, một chút cổ đông nhao nhao trong bóng tối liên hệ người mua, muốn đem trong tay cổ phần cấp bán đi. Vừa vặn, lúc này có người khai ra một người để cho bọn hắn cảm thấy vui mừng giá cả. Trong lúc nhất thời, những cổ đông đó nhao nhao xuất thủ, đem trên tay cổ phần bán đi ra ngoài. Cứ như vậy, một tháng sau, chín cự đầu hội đồng quản trị bất thình lình thông chi Tô Trường Phong cầm tại 3 ngày sau tổ chức cổ đông đại hội. Khi nhận được tin tức này thì làm chín cự đầu đệ nhất cổ đông Tô Trường Phong nhất thời cảm giác có một tia không ổn. Phải biết, nguyên bản hội đồng quản trị sự tình các loại đều hẳn là trước tiên thông chi thân là đệ nhất cổ đông hắn mới đúng, nhưng là bây giờ, cỗ này đông đại hội đều muốn triệu khai, lại vẻn vẹn chỉ là thông chi hắn tới tham gia. 3 ngày sau, Tô Trường Phong mang theo tức giận đi tới cổ đông đại hội phòng họp. Vừa vào cửa, hắn liền muốn hướng về những này cổ đông chất vấn vì sao tại không có hắn cho phép tình huống dưới một mình tổ chức cổ đông đại hội, kết quả lại tại trong phòng họp gặp được một người để cho hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp được người trẻ tuổi. Diệp Thu, Tô Trường Phong kinh hô một tiếng, mặt kia trên càng là lộ ra một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ. Không sai, cái này ngồi tại chín cự đầu cổ đông đại hội trong phòng họp người trẻ tuổi chính là Diệp Thu. Tô Đồng, người tốt, đã lâu không gặp. Nhìn vẻ mặt sợ hãi Tô Trường Phong, Diệp Thu hướng về hắn gật đầu cười, xem như lên tiếng chào hỏi. Ngươi vì sao lại ngồi ở chỗ này? Ngươi có tư cách gì ngồi ở chỗ này? nhìn xem cái này một tay cầm chín cự đầu tiến lên vực sâu kẻ cầm đầu. Tô Trường Phong nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ hắn Diệp Thu quát, bảo an đâu, cho ta đem hắn oanh ra ngoài. Tô Đồng, lúc này, ngồi tại Diệp Thu bên người một tên lão đầu bất thình lình đứng lên. Trầm giọng nói ra, ngươi khả năng hiểu lầm, Diệp tiên sinh cũng không phải là ngoại nhân. Không phải ngoại nhân, nghe được cái này tên lời của lão đầu. Tô Trường Phong cười ha ha một tiếng nói, hắn nhưng là Diệp Thu, là tinh sán công ty chủ tịch. Ngươi nói hắn không phải ngoại nhân, người mẹ nó có phải hay không chưa tỉnh ngủ a? Lão Tiết, hắn xác thực không phải ngoại nhân. Lão Tiết đẩy trên sông mũi kính mắt, nói ra, Diệp Thu tiên sinh đã theo cái khác cổ đông trong tay thu mua vượt qua 50% cổ phần. Hắn bây giờ là chín cự đầu đệ nhất cổ đông, với lại đối chín cự đầu tuyệt đối cổ phần khống chế. Ngươi nói cái gì? Nghe được lão Tiết câu nói này, Tô Trường Phong nhất thời giống như là nghe được cái quái gì trò cười bình thường. 50% cổ phần? Ha ha, cái này sao có thể? Ta chỗ này liền nắm 30% cổ phần, còn có 20% cổ phần tại Trần gia. Chấm ngoặc kép, ngươi nói là Trần Tam trên tay cổ phần. Diệp Thu cười cười, vỗ vỗ trước người một phần cổ phần giấy chuyển nhượng. Nói ra, hắn không có nói cho ngươi biết à. Ngay tại hôm qua, ta bỏ ra 2 tỷ mua trên tay hắn cái kia 20% cổ phần. Lại thêm ta theo cái khác cổ đông trên tay lẻ tẻ thu mua tới cổ phần. Vừa vặn vượt qua 50%. Cái quái gì? Nghe xong Diệp Thu câu nói này, Tô Trường Phong kém chút không có đem trong mắt cấp trừng ra ngoài. Không, ngươi là đang lừa ta. Ngươi nhất định là đang gạt ta. A Tam không có khả năng gạt ta. Tô Trường Phong hét lớn. Diệp Thu trong miệng nói Trần Tam thế nhưng là vợ của hắn đệ. Càng là tâm phúc của hắn, Tô Trường Phong đợi hắn càng là so với thân đệ đệ còn tốt hơn. Hắn làm sao có khả năng sẽ phản bội chính mình đây? Diệp Thu nhún vai, làm một cái động tác tay mời. Ngươi nếu là không tin lời nói, có thể gọi điện thoại hỏi một chút. Chấm ngoặc kép, đánh thì đánh. Tô Trường Phong lúc này cầm điện thoại di động lên. Bấm điện thoại, này, A Tam, công ty của ngươi cổ phần đâu? A, tỷ phu, đối mặt Tô Trường Phong chất vấn. Đối phương tựa hồ có vẻ hơi chột dạ. Cái kia, ta đã đem cổ phần bán mất. Lộp bộp, nghe được câu này, Tô Trường Phong tâm liền chìm xuống. Chỉ thấy hắn gần như cắn răng nghiến lợi nói ra. Bán cho người nào? Là Mỹ Đế một nhà giải trí công ty. Tên là Smith, hắn còn muốn mời ta đi Mỹ Đế định cư đâu. Nói là có thể giúp ta xin thẻ xanh. Cái kia Trần Tam nói ra. Tỷ phu a, ta xem cái này đế quốc a chúng ta là không tiếp tục chờ được nữa. Nếu không ngươi cùng tỷ cùng đi với ta Mỹ Đế đi. Cút cho ta. Tô Trường Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Ba, mà thoáng một phát đưa di động hung hăng đập vào trên sàn nhà. Tứ phân ngũ liệt, Smith. Tô Trường Phong nhìn xem Diệp Thu, gấp rút thở hổn hển. Dạng như vậy, nhất định thật giống như một đầu bị thương dã thú. Ta một cái thủ hạ. Diệp Thu nhún vai, nói ra, ta biết các ngươi không chào đón ta, cho nên để cho hắn mang ta ra mặt thu mua em rể ngươi trên tay cổ phiếu. Ngươi, phúc tương đương. Tô Trường Phong chỉ Diệp Thu, vừa định nói cái gì. Một giây sau, một cái lão huyết trực tiếp theo trong miệng hắn phun tới. Lập tức, chán nản ngã xuống đất. Mau gọi xe cứu hộ. Tại một trận luống cuống tay chân năm về sau, Tô Trường Phong bị khẩn cấp mang đến bệnh viện. Về phần trong phòng họp, Diệp Thu đứng lên, nói ra, xét thấy Tô Đồng tình trạng cơ thể, cá nhân ta đề nghị hắn đã không thích hợp đảm nhiệm chín cự đầu tổng tài chức vụ. Vẫn là tìm người khác thay thế tương đối tốt. Cá nhân ta tương đối nhìn kỹ Hứa Phó Tổng, hắn tuổi trẻ có triển vọng, đối làng giải trí khắp mọi mặt công việc cũng nhận biết đến tương đối thấu triệt, đủ để đảm nhiệm cái này chấp hành tổng tài chức vụ. Mặt khác, làm tinh sán chủ tịch, ta cũng sẽ ở đủ khả năng phạm vi bên trong trợ giúp chín cự đầu sớm ngày khôi phục phát triển. Đều lần nữa đi về phía huy hoàng, chấm ngoặc kép, tại một phen dương dương sái sái ngôn ngữ về sau. Diệp Thu dừng một chút, ánh mắt quét coi thoáng một phát trong phòng họp còn lại một chút tiểu cổ đông. Lạnh nhạt nói, ta đã nói xong, người nào tán thành, người nào phản đối, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.